Mối tình đầu đòi bao nuôi. Chương 61, bà ấy có giận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy trời đã tối mà cha Diệp Nhiên và Lục Nam Châu vẫn ngồi dưới chòi hóng mát. Hơn nửa ngày không nhúc nhích, Tiểu Trương không khỏi hoài nghi chẳng lẽ hai người đều muốn ngủ chuồng gà sao? Hắn đang định tới hỏi thì thấy Diệp Nguyên Tùng chậm chạp xoay người lê từng bước ra cửa. Ông đi rất chậm, tựa như mỗi bước cực kỳ khó khăn, chỉ cần ra khỏi đây thì sẽ không trở lại được nữa. Ánh đèn sau lưng ông từ từ xê dịch, đột nhiên ông dừng lại, im lặng thật lâu rồi hỏi. Cậu thật sự không sợ người khác dị nghị sao? Đương nhiên là sợ chứ à, Lục Nam Châu nhìn bóng lưng ông nói. Nhưng cháu càng sợ mất cậu ấy lần nữa hơn. Dù người khác nói hai đứa, Diệp Nguyên Tùng cắn răng nói, ghê tởm, bệnh hoạn, thanh danh bại hoại, cậu cũng không buông tay sao? Miễn là cậu ấy còn cần cháu, Lục Nam Châu đáp, thì cháu sẽ không bao giờ buông tay cả. Diệp Nguyên Tùng không nói gì nữa, hồi lâu sau mới chậm rãi bước đi. Tài xế chờ ngoài cửa đón ông về. Lục ca, Tiểu Trương chạy tới tò mò hỏi, sao ông ấy đi một mình vậy? Hai người không về chung à? Dù sao cũng là cha vợ anh, sao lại đuổi người ta đi chứ? Lục Nam Châu nhấc chân ra ngoài, thuận miệng nói, nhà tôi chật lắm, Tiểu Trương, nhà anh ba phòng ngủ một phòng khách mà còn chật cái nỗi gì? Khi Lục Nam Châu về nhà thì Diệp Nhiên vẫn chưa dậy. Anh vào phòng nhìn thoáng qua, thấy người trên giường ôm chăn mền, chẳng biết mơ thấy gì mà khóe môi hơi cong lên. Vui vậy sao? Lục Nam Châu đưa tay vuốt môi cậu rồi nói khẽ. Cười gì thế? Mí mắt Diệp Nhiên giật giật, mơ màng mở mắt ra. Lục Nam Châu, dậy thôi nào. Lục Nam Châu dịu dàng nói. Còn ngủ nữa thì tối nay khó ngủ lắm. Diệp Nhiên ngơ ngác nhìn anh. Lục Nam Châu cười, bóp khuôn mặt ấm áp của cậu rồi nói. Ngày mai theo anh về gặp mẹ anh nhé. Diệp Nhiên sững sờ, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên bừng tỉnh. Em, cậu nắm chăn Lý Nhí nói. Thật ra không nói với mẹ anh cũng được mà. Lục Nam Châu, em muốn hẹn hò lén lút với anh mãi à? Diệp Nhiên. Em không sao, anh có sao? Lục Nam Châu mất hứng nói. Không danh không phận thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ? Diệp Nhiên bị anh chọc cười, sau đó lại lo lắng hỏi. Vậy mẹ anh có giận không? Lục Nam Châu nhìn cậu. Nếu bà giận thì em không cần anh nữa à? Không phải. Diệp Nhiên níu tay anh. Cần mà, ừ. Lục Nam Châu hài lòng gật đầu rồi nói đùa. Đừng sợ, bà có giận cũng chỉ đánh anh chứ không đánh em đâu. Không được, Diệp Nhiên nhíu mày nói. Không cho đánh, không sao, mẹ anh đâu có sức để đánh. Lục Nam Châu cười nói. Với lại anh chạy nhanh lắm, bà đánh không được đâu. Diệp Nhiên vẫn không yên tâm. Nhưng, đừng nghĩ gì hết, Lục Nam Châu nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Mười ngón đan xen với cậu. Cứ yên tâm đi với anh là được rồi. Diệp Nhiên cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay. Cuối cùng khẽ gật đầu. Ừ, sẽ ổn thôi. Cậu nghĩ tất cả đều sẽ ổn thôi. Ngày hôm sau, Lục Nam Châu bắt mấy con gà rồi dẫn Diệp Nhiên về nhà. Họ bước vào cửa, Lục Tây Viên còn ôm máy tính tăng ca ở phòng khách. Trong bếp vang lên tiếng loảng xoảng. Anh dâu, anh tới rồi à? Lục Tây Viên ngẩng lên cười chào Diệp Nhiên rồi bảo anh mình. Mau vào phụ mẹ nấu cơm đi. Diệp Nhiên ngượng ngùng nói. Vậy anh cũng không cần đâu. Lục Tây Viên nói. Anh dâu cứ ngồi ăn trái cây đi. Anh trai em vào là được rồi. Lục Nam Châu cũng nói. Em ngồi đi, để anh vào xem thử. Diệp Nhiên thấp thỏm nhìn theo anh vào bếp. Sau đó nghe thấy mẹ Lục cả giận nói, mẹ đánh chết mày. Diệp Nhiên giật mình, đang định chạy tới thì thấy mẹ Lục cầm hai cây hành lá đánh Lục Nam Châu. Mày có người trong lòng mà sao không nói sớm hả? Mẹ Lục tức giận mắng, làm mẹ lo đến bạc cả đầu. chỉ sợ mày lẻ loi trơ trọi nuôi gà một mình thôi. Còn mày thì giỏi rồi, không chịu nói gì làm mẹ uổng công giới thiệu cho mày bao nhiêu người. Lúc trước mẹ cứ thắc mắc con gái người ta tốt như vậy mà sao mày chẳng ưng ai. Thì ra là có người, mẹ phải đánh chết mày. Mẹ, Lục Nam Châu vừa né vừa nói, đừng đánh nữa, coi chừng không còn hành làm đồ ăn đâu. Diệp Nhiên, chấm, mẹ Lục thoáng thấy Diệp Nhiên đứng ngoài phòng khách nên lập tức dừng tay. Giấu hai cây hành sau lưng, chào, chào cháu, Diệp Nhiên vội đáp, chào, chào gì, cháu tên Diệp Nhiên à, mẹ Lục cũng lắp bắp. Chút nữa là ăn cơm được rồi. Mẹ, Lục Nam Châu nhịn không được cười. Mẹ cắn trúng lưỡi à, thằng danh con. Mẹ Lục lại cầm hành lá đuổi đánh anh vào bếp. Nấu cơm đi. Diệp Nhiên nhất thời chưa hoàn hồn sao nhìn mẹ Lục chẳng có vẻ gì là tức giận vậy. Thấy Diệp Nhiên sửng sốt, Lục Tây Viên lại gần nói thầm. Hai ngày trước mẹ em mơ thấy anh trai em sắp cưới hai con gà. Giờ anh ấy dẫn người yêu về nên mẹ em mừng lắm. Diệp Nhiên, cách chương.